Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em được viết bởi tác giả An An. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, cuộc gặp gỡ tình cờ của cô gái tên Thiên Lan và chàng trai tên Hà Việt đã cho chúng ta một thế giới mới về tình cảm. Đó là thứ tình cảm nhức nhối trong trái tim và không biết phải diễn tả như thế nào. Ngày hôm nay thì hai người gặp nhau và có trao đổi với nhau tiếp theo những tình tiết như thế nào thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 câu chuyện Vượt Giới Yêu Em, tác giả An An, qua giọng đọc của Tâm An. Sau khi về phòng, Thiên Lan tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Thay đổi thời tiết nên cô không thích nghi được, trong người có dấu hiệu như muốn sốt. Bọn Quỳnh Thi chơi đến 9 giờ thì về. Phòng ở đây cách âm không tốt nên Thiên Lan nghe rõ tiếng ồn ào bên dưới. Giọng nói của Thùy Anh cứ như đóng vào tai. Cô bực bội lấy chăn chùm kín đầu và tiếp tục ngủ. Quỳnh Thi chạy lên phòng cô gõ cửa, đợi mãi không thấy Thiên Lan đáp lại nên ỉu xìu đi xuống. Chính Quân đã đứng ngay ở cầu thang để chờ. Chắc là cậu ấy đang ngủ. Lát nữa tới giờ cơm, để tớ lên gọi. Ừ. Tiếp là ý định của Chính Quân không thể nào thực hiện, bởi vì chưa tới giờ cơm thì Thiên Lan đã ra ngoài một lần nữa. Cô thay bộ quần áo trên người bằng bộ váy trắng dài qua gối, mái tóc xoăn dài buộc lên gọn gàng. Dưới trời trưa nắng gắt, cô che ô vừa mượn của Khả Nhi đi tới nhà của Hà Việt. Bàn chân nhỏ nhắn bước nhanh thoăn thoắt, trên vai là cái ba lô nhỏ, gương mặt ánh lên vẻ háo hức. Điện thoại trong túi cô chợt đổ chuông. Cô không có ý định nghe máy nên tiếp tục bước đi. Đến khi không chịu được sự phiền toái đang gieo inh ỏi, cô mới lạnh nhạt nghe máy. Con đang ở đâu đấy? Sao lễ mà không về nhà? Con bận à? Mẹ và chú Phúc sắp kết hôn rồi đấy. Mẹ cưới chứ đâu phải là con. Thiên Lan, con đừng có mà bướng bỉnh. Ngày hôm đấy nhất định con phải có mặt. Chú Phúc ấy, chú rất thương mẹ. Chú ấy hứa rằng là xem con như con gái ruột của mình, tuyệt đối không bao giờ đối xử tệ bạc với con. Mẹ à, mẹ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mẹ. Vốn dĩ trong lòng mẹ, con và bố chẳng quan trọng. Con... Thiên Lan thẳng thừng cúp máy rồi đi tiếp. Chuyện kết hôn của mẹ, cô tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng của cô lại cực kỳ khó chịu. Bố mất được 3 năm, mẹ lại đi thêm bước nữa. Cô có phản đối cũng vô dụng, bởi vì bà ấy không chia tay với người đàn ông kia. Thiên Lan ở ký túc xá của trường và ít khi về nhà, một phần vì muốn trốn tránh, không muốn nhìn thấy mẹ được người đàn ông kia đưa đón chăm sóc. Thế nên tình cảm của hai mẹ con mới xa cách dần. Trên đường đến nhà Hà Việt, cô gặp một người phụ nữ đang điệu một đứa bé trên lưng, gương mặt non nớt, bị nắng hun đỏ, áp vào lưng của mẹ ngủ ngon lành. Đây là Mận ạ. Người phụ nữ nghe không hiểu Thiên Lan nói gì, thấy cô chỉ vào tay mình, liền giơ giỏ Mận lên. Thiên Lan gật đầu rút trong ví một tờ tiền và người phụ nữ kia liền vui vẻ đưa hết giỏ Mận cho cô. Cháu chỉ lấy một nửa thôi. Cháu không lấy hết đâu à? Một người nói, một người xua tay. Người phụ nữ kia có vẻ đang vội, chân đất bước đi rất nhanh. Thiên Lan đuổi theo không kịp nên bất đắc dĩ xách cả giỏ Mận nặng trĩu đến nhà của Hà Việt. Bình thường cách 3 ngày Việt lại đi cùng Long xuống thị trấn một lần. Nhà nghỉ cần gì đều ghi vào giấy rồi chia nhau đi mua. Ăn cơm xong anh đi luôn, còn phải ghé qua chỗ xưởng gỗ nên sợ về trễ. Hà Việt đem theo áo khoác, ném lên ghế phụ, còn chưa kịp đóng cửa xe, lại nhìn thấy một cái đầu chen vào xe của mình. Là cô, anh xách phụ tôi với. Ma quỷ xui khiến thế nào, mà Hà Việt lại đưa tay ra và xách giỏ Mận, còn Thiên Lan thì ngồi yên trên xe. Thản nhiên cô thắt dây an toàn. Mỗi lần gặp cô, Hà Việt như bị rút cạn ngôn ngữ, không biết phải diễn tả sự khó chịu của mình bằng cách nào. Anh đành mặt hỏi cô. Cô lấy số Mận này ở đâu đấy? Tôi vừa mua đấy. Thế cô đưa tôi làm gì? Anh xuống thị trấn bán giúp tôi. Cô thiếu tiền à? Không, nhưng mà tôi thích. Hà Việt chưa vội khởi động xe. Dù biết có xua đuổi thế nào thì cô gái này cũng trơ trơ không xuống. Nhưng anh vẫn thử thuyết phục. Tôi sẽ cố gắng đi tìm mua loại thuốc mà cô cần. Bây giờ cô về nhà nghỉ ngơi đi. Tối nay tôi qua đưa cho cô. Nhưng mà tôi thích đi cùng với anh cơ. Nhưng mà tôi không thích. Thế thì tôi im lặng, không nói gì. Lần này Thiên Lan rất giữ lời. Suốt đoạn đường gần 2 tiếng đồng hồ, Hà Việt còn tưởng bên cạnh mình là một khúc gỗ. Ánh mắt của cô chăm chú nhìn về phía trước. Hai tay ôm khư khư cái ba lô, không biết đựng cái gì mà căng phồng lên. Cô nói chuyện thích chặn họng người khác. Nhưng mà thà như vậy còn dễ chịu hơn là im lặng thế này. Thái độ toát lên mùi nguy hiểm nồng nặc. Hà Việt nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi hắng giọng hỏi. Cô ăn cơm chưa? Tôi chưa ăn. Anh chỉ định hỏi xã giao cho vui. Không ngờ đã quá trưa mà cô lại chưa ăn gì. Thiên Lan đói bụng sẽ tự tìm đồ ăn. Vậy nên cô không cần Hà Việt phải dừng xe tìm quán cơm cho mình. Đường bắt đầu xốc này, bụi bay mù mịt. Từng là khiến cho không gian càng thêm oi bức. Thiên Lan đúng là khát nước nên mở ba lô. Còn Hà Việt đang lái xe cũng hiếu kỳ xem là cô mang theo những gì. Hai mắt của anh mở to hết cỡ, không thể nào tin được. Thứ khiến ba lô căng phồng kia chính là tiền. Cô gái này mang theo nhiều tiền như vậy làm gì chứ? Cô định mua hết mấy tạp hóa ở dưới thị trấn mang về sao? Anh có uống nước không? Tôi không. Bởi vì anh chủ động bắt chuyện trước nên tôi không cần im lặng, có đúng không nào? Anh bao nhiêu tuổi rồi? 32. Anh đã từng làm mẫu cho ai vẽ bao giờ chưa? Chưa. Thật ra công việc này rất đơn giản. Anh chỉ cần làm mẫu một tiếng đồng hồ cho tôi. Anh muốn bao nhiêu tiền? Tôi đáp ứng cho anh. Này, cô nhiều tiền lắm à? Không phải chuyện gì cũng được giải quyết bằng tiền đâu. Thế tôi phải làm gì anh mới đồng ý đây? Cô hạ giọng xuống. Lần đầu tiên trong đời Thiên Lan nhún nhường trước một người đàn ông. Nhưng Hà Việt lại tức thời không biết nắm bắt. Anh lắc đầu, khóe môi hơi nhếch lên. Cô đừng có phí công vô ích. Sắp tới thị trấn rồi, cô muốn mua cái gì thì cô cứ mua. Mua xong ấy, đứng trước cổng chợ để đợi tôi. Anh đi lấy gỗ à? Ừ. Anh buôn lậu, chắc là nhiều tiền lắm nhỉ? Ừ, nhiều. Vậy tôi cho anh hết số tiền này. Hôm nay anh đừng đi buôn nữa. Tôi nói rồi, tiền tôi không thiếu. Vậy anh buôn lậu làm gì? Tôi làm vì đam mê. Xách theo giỏ Mận của cô đi. Nhiều này chắc được 100.000. Nhưng tôi mua nó 500.000 cơ mà. Cô đúng là nhiều tiền quá nên hóa điên. Hà Việt thở dài ngao ngán, thả Thiên Lan trước cổng chợ. Cô xuống xe, xách theo giỏ Mận, ngang nhiên đi dạo. Ba lô đầy ắp tiền, đem ở sau lưng. Hà Việt sợ cô gặp cướp, nhưng nghĩ lại, nhìn mặt của cô nguy hiểm như vậy, chả ai dám cướp đâu. Thiên Lan thả giỏ Mận xuống đất. Cô bị hấp dẫn bởi những mảnh vải sặc sỡ đang treo trước cửa một tiệm. Khách du lịch xuất hiện lác đác, ai cũng thong thả đi dạo. Chỉ có Thiên Lan là đứng ngây ra trước tiệm vải. Hai chân của cô lại không có ý định bước vào. Cô gái, cô muốn mua gì? À, tôi không mua. Hứng thú của cô chưa đầy 2 phút lại tan biến. Thiên Lan xách theo giỏ Mận đi về phía trước. Trong đầu đang nghĩ đến việc phải đi mua thuốc. Cô không biết khi nào thì Hà Việt quay lại đón mình, tranh thủ đi tìm một cửa tiệm tạp hóa. Ông chủ phụ Hà Việt chuyển mấy khúc gỗ lên xe. Là khách quen nên mới nể nang để lại số gỗ quý này. Tính Hà Việt cũng thoải mái, tiền bạc không thành vấn đề. Ông chủ cũng kiếm được khá khá từ lúc anh chuyển về đây sinh sống. Này, cậu định xây thêm cái gì à? Dạ không có, cháu đóng thêm vài bộ bàn ghế mà. Năm nay khách đến bàn nhiều hơn năm trước. Mới tháng này đã thấy xe lên nườm nượp. Thế cậu có định xây thêm một căn dưới này không? Hà Việt cười nhẹ và lắc đầu. Chất xong gỗ rồi, anh mới lôi tờ giấy từ trong túi áo khoác ra. Nhớ hết những thứ cần mua rồi lái xe đi. Hà Việt thường ghé đến tiệm tạp hóa dưới chân dốc. Anh mua ở đó gần một năm nay nên cũng quen. Cần gì cứ nhắn cho bà chủ. Tôi đợi cậu từ sáng tới giờ đấy. Thế hôm nay lại đi buổi chiều à? Dạ vâng ạ. Thế cậu Long đâu? Không đi cùng với cậu à? Ba cậu ấy bị bệnh nên về nhà chăm sóc rồi. Hà Việt lấy xà phòng cùng với sữa tắm bỏ vào trong giỏ. Bà chủ nhiệt tình đem sản phẩm mới ra giới thiệu. Giọng nói không chút cảm xúc của một cô gái cắt ngang. Bà chủ quán có bán thuốc này không? Hà Việt nhướng mày. Từ chợ tới đây gần 7 km. Không biết Thiên Lan đi bằng cách nào. Chà nhé, cô xách theo giỏ mận và đi bộ ư? Hà Việt đoán Thiên Lan không nhìn thấy anh nên âm thầm lắng nghe xem lúc cô nói chuyện với người khác có khó chịu giống với anh hay không. Thiên Lan đưa bao thuốc lá cho bà chủ. Người dân nói với cô đây là tiệm tạp hóa lớn nhất vùng, hy vọng rằng sẽ có. Loại này tôi chưa thấy bao giờ. Chỗ tôi có mấy loại khác. Cô có muốn xem thử không? Cảm ơn bà. Thế cô là khách du lịch à? Dạ vâng ạ. Còn mận cô mua ở đâu mà ngon thế kia? Thế bà có mua lại không ạ? Cô gái này mang theo cả một ba lô tiền, nhưng lại làm như túng thiếu lắm. Xách theo giỏ mận, gặp ai cũng đòi bán. Hạ Việt cười khổ, chờ xem màn trả giá của cô và bà chủ này diễn ra như thế nào. Thế cô bán bao nhiêu một cân? 200.000. Cái gì? Một cân 200.000 á? Cái giỏ của cô còn chưa tới 100. Người biết thưởng thức ấy là không quan trọng giá cả. Ôi trời, mận này ở đây không thiếu cô gái à? Cô hét giá như thế, chả ai dám mua đâu. Nếu có người mua hết chỗ này 500.000 thì sao? Tôi cho cô thêm 500. Cô tìm thử xem ở đây ai mua. Thiên Lan cười nhạt, nâng tâng giọng và gọi. Hà Việt, anh mua giúp tôi đi. Thiên Lan ngồi trong xe chờ Hà Việt. Giỏ mận của cô vẫn còn, nhưng tiền trong túi thì tăng thêm. Anh vừa ngồi vào xe, cô quay sang hỏi. Anh muốn đi ăn gì không? Thế cô muốn ăn gì? Cái gì cũng được, tôi mời anh. Hà Việt cười nhạt. Bà chủ tiệm tạp hóa chắc còn tức lắm khi không mất tiền oan. Mà cô gái này lại chẳng vừa biết anh ở đấy nhưng lại giả vờ như không biết. Đánh phủ đầu bà chủ tiệm tạp hóa vào phút chót. Đây là màn trả giá nhanh gọn nhưng mà cũng buồn cười nhất anh từng chứng kiến. Thiên Lan đang ngồi im liền ngọ nguậy. Thấy cô cứ gãi chân suốt, anh liền nhớ đến vụ đỉa cắn lúc sáng. Chân cẳng trắng nõn, đỏ tấy cả lên. Lát về nhà nghỉ, tôi đưa lá cho cô đắp, là hết ngứa thôi. Anh sống ở đây lâu chưa? 4 năm. Anh không thích cuộc sống ở thành phố à? Ừ, ở đây yên tĩnh, mà làm giàu cũng dễ. Tôi cũng thích sống ở đây, nhưng cô không hợp với nơi này đâu. Cô chẳng biết còn nơi nào chào đón mình, ngay cả nơi sống từ bé đến lớn cũng đang dần trở nên xa lạ. Cái chết của bố đã khiến cuộc sống của Thiên Lan thay đổi hoàn toàn, giống như con tàu ra giữa biển lớn nhưng bị mất phương hướng. Cô không thoát ra được những nỗi sợ hãi trong lòng. Cảm xúc thay đổi chóng vánh của Thiên Lan lại khiến cho Hà Việt bất ngờ. Cô gái này cũng có vẻ mặt đa sầu đa cảm. Xe dừng trước một quán cơm. Thiên Lan đói bụng nên không nói nhiều. Còn Hà Việt gọi hai phần, cứ tưởng cô chê này chê kia. Nhưng cô lại cầm đũa lên và ăn rất ngon lành. Bữa cơm chưa đến 100.000, cô chỉ lấy đủ tiền mua mận, số còn lại đưa cho Hà Việt. Trong lúc hai người ăn uống no nê, thì ở nhà nghỉ, Quỳnh Thi và Chính Quân như ngồi trên đống lửa. Bọn họ không gọi được cho Thiên Lan và cũng không ai biết cô đi đâu. Khả Nhi đoán trong đầu nhưng nào dám nói thẳng, chỉ bảo lúc trưa Thiên Lan mượn ô, ra ngoài mang theo ba lô. Thủy Anh bĩu môi lên tiếng. Chắc là cô ấy đi quanh đây thôi, Thiên Lan lớn rồi đâu phải là con nít. Biết đường đi thì tự biết đường về. Cậu ấy đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Cậu không nói được một câu quan tâm hay sao? Tại sao lại nói ra những lời như thế? Này nhá, từ lúc bọn mình đến đây, cậu liên tục lấy lòng Thiên Lan. bị cậu ấy ngó lơ nên hậm hực chút giận lên tớ. Cậu đúng là quá đáng. Quỳnh Thi lắc đầu ra hiệu Chính Quân đừng nói thêm. Thúy Anh giận dỗi bò về phòng. Cô ta thích Chính Quân, mối quan hệ giữa bọn họ vốn dĩ rất tốt. Nhưng một tháng trước, vì sự xuất hiện của Thiên Lan đã làm thay đổi mọi thứ. Chính Quân thích cô gái kỳ quặc đó, công khai thể hiện sự quan tâm quá mức, khiến Thủy Anh cực kỳ khó chịu. Cô ta cũng nghe được vài điều về Thiên Lan, so về gia cảnh thì không thua ai kém. Nhưng mẹ Thiên Lan là giáo viên, nhưng trước kia gia đình có kinh doanh nên rất khá giả. Có điều trong lòng mỗi người đều giữ cho mình một bí mật, mà Thủy Anh lại vô tình biết được bí mật của Thiên Lan. Cậu gọi lại cho cô ấy xem thế nào. Cô ấy tắt điện thoại rồi. Để tớ đi tìm quanh đây. Thế thì tớ đi cùng với cậu nhé. Khả Nhi lưỡng lự, định bảo mọi người đừng đi tìm nữa. Chị gái phòng 302 đi chung với anh họ cô, chứ không đi đâu khác. Nhưng hai vị khách kia đã ra tới cửa nên thôi. Trời về chiều, khung cảnh ở vùng quê yên bình nay lại càng thơ mộng hơn. Chiếc xe bán tải chạy quanh con đường mòn dẫn lên núi. Bốn bề hoa cải vàng ngọt, màu vàng khiến cho tâm trạng đang không tốt của Thiên Lan trở nên dễ chịu. Xe từ từ lên dốc, cảm giác lắc lư khiến cho mấy khúc gỗ phía sau va vào nhau. Đầu óc của cô cũng choáng váng và trở nên mụ mị. Cô hắt xì liên tục mấy cái. Hà Việt định rút khăn đưa cho cô, thì cô lại mở ba lô, lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Vì sốc này nên vài tờ tiền cũng theo đó rơi xuống ghế, nhưng mà Thiên Lan lại không quan tâm. Anh có nước không? Ánh mắt Hà Việt nhìn sang chai nước đang uống giờ của mình, sau đó lắc đầu. Không có. Trong chiếc hộp của cô là mấy gói gì đó, được bọc bằng giấy. Lúc Thiên Lan gỡ ra, Hà Việt cứ tưởng đó là gì. Nhưng lúc sau mới biết, đó chính là những viên thuốc. Anh để ý sắc mặt của cô hơi hồng, liền thử hỏi. Cô bị bệnh sao? Ừ, tôi có dấu hiệu muốn sốt. Thì khi nào cô sốt thật thì cô hãy uống chứ. Lời nói của anh đối với một người cứng đầu như cô lại chẳng có tác dụng. Mắt thấy Thiên Lan bỏ mấy viên thuốc kia vào miệng, không hiểu sao cổ họng của anh lại có cảm giác đắng chát, giống như chính mình đang uống thuốc vậy. Hạ Việt theo quán tính vội đưa chai nước của mình cho cô. Đoán chừng nếu anh không đưa, cô cứ như vậy nút xuống. Thiên Lan uống xong đem chai nước bỏ vào ba lô rồi khóa lại. Hạ Việt lúc này hắng giọng. Này, cô mang theo nhiều tiền như thế, cô không sợ gặp cướp à? Không sợ. Nếu có cướp ý, thì cũng là do anh chỉ tới. Đâu có ai biết tôi mang theo tiền đâu. Thế cô học ngành gì? Mỹ thuật. Năm cuối à? Ừ. Này, trả lời người lớn tuổi hơn mình, cô chỉ ừ thế à? Ít ra cô cũng học trình độ cao học cơ mà. Thiên Lan là con gái, nói chuyện nên dịu dàng một chút, đừng cau gắt hay nóng giận khi người khác không làm theo ý mình. Con gái của bố phải cười thật nhiều, sống thật hạnh phúc. Thiên Lan thần thờ khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mình kính trọng nhất trên người của Hà Việt. Lúc anh cõng cô, cảm giác được che chở giống như hồi bé, được bố cõng. Cách nói chuyện kiểu dạy dỗ này cũng y hệt bố. Lỗ chân lông toàn thân Hà Việt dựng đứng khi cô gái bên cạnh nhìn anh với ánh mắt si mê không chớp. Cô lại muốn gì đây? Hà Việt này. Gì? Anh có bạn gái chưa? Có rồi. Anh đi với tôi thế này, cô ấy không ghen à? Cô ấy tin tưởng tôi. Thế tối tôi qua nhà anh nhé. Cô qua làm gì? Anh biết lý do rồi mà. Nói chuyện với cô gái này đúng là phải thật sự kiên nhẫn. Dẫn dắt một hồi, cô lại quay về mục đích ban đầu. Không để Hà Việt trả lời, Thiên Lan dựa vào ghế và lim dim đôi mắt. Tôi ngủ một lát nhé. Không gian trở nên yên tĩnh, Hà Việt cũng tập trung lái xe. Phải mất một giờ nữa anh mới tới nơi. Anh sợ trời tối nhanh, đường lại khó đi. Qua khỏi khúc cua gồ ghề, chiếc xe đang lắc lư dần dần trở lại bình thường. Hà Việt lén nhìn sang bên cạnh, gương mặt xinh đẹp, đang ngủ rất ngoan. Hơi thở đều đều vang lên rất khẽ. Anh không phát hiện được ánh mắt của mình đã dừng lại trên người của Thiên Lan. Rất lâu mà chưa muốn rời đi. Hà Việt không phải là một người khô khan. Năm 20 tuổi, anh cũng có một mối tình oanh liệt, tưởng chừng như cả hai sẽ đi đến hồi kết. Nhưng cuối cùng tình yêu vẫn không thắng được số phận. Ngay khi ra trường, cô gái đó đã đề nghị chia tay. Mấy năm qua Hà Việt gắn bó với mảnh đất bình dị này, chuyện yêu đương cũng không nhắc tới. Khách đến nhà nghỉ mỗi năm một đông hơn, nhưng chỉ duy nhất có cô gái ngủ bên cạnh anh là khiến cho anh để ý. Ở Thiên Lan có một sự cố chấp đến bướng bỉnh, làm cho người khác khó chịu, nhưng chính nó cũng chính là điểm thu hút Hà Việt. Trời tối rất nhanh, Thiên Lam chợp mắt chỉ được một chút, đã thấy xung quanh mây vờn nhẹ nhẹ. Chiếc xe vẫn chưa có ý định dừng lại, cảnh vật hai bên đường cũng trở nên mờ ảo. Lúc cô mở miệng, chợt nhận ra cổ họng mình thật khó chịu, giọng nói trở nên khàn đặc. Cho tôi điếu thuốc. Hết rồi. Thế bao lâu nữa thì về tới? Hơn 10 phút. Buổi tối anh không ở lại nhà nghỉ à? Có em họ tôi quản lý, đợt này không còn phòng trống. Nếu tối nay tôi phát sốt, tôi có thể gọi cho anh được chứ? Cô cần gì? Cô cứ gọi xuống lễ tân. Khi đã nói ra điều gì, đồng nghĩa với việc trong đầu của Thiên Lan đã có ý định sẽ làm cho bằng được điều đó. Cô có nhã ý thông báo trước với Hà Việt một tiếng. Xe chạy ngang qua nhà anh, thấy bên trong sáng đèn, Thiên Lan tò mò. Bạn gái của anh tới nhà anh à? Hà Việt nhíu mày. Anh biết người tới là ai, nhưng phải cố gắng diễn cho giống. Khóe môi anh cong lên một nụ cười đẹp đẽ, khiến Thiên Lan có hơi bất ngờ. Ừ, mỗi tuần cô ấy đều đến. Sự biến mất của Thiên Lan cả buổi chiều khiến cho Quỳnh Thi chẳng còn tâm trạng nào nữa. Chính Quân cũng mệt mỏi đi tìm. Vậy nên lúc nhìn thấy Thiên Lan từ chiếc xe bán tải bước xuống, theo sau là Hà Việt, trong mắt của cậu ánh lên ngọn lửa giận dữ. Quỳnh Thi đứng trước sân liền chạy tới, lớn tiếng trách móc. Này, cậu đi đâu đấy hả? Thế tại sao lại tắt điện thoại? Cậu có biết tớ và Quân đi tìm cậu đến phát điên rồi không? Điện thoại của tớ hết pin. Còn bé này, cậu không biết mượn điện thoại của người khác để gọi về à? Lúc nào cậu cũng biến mất. Cậu toàn khiến cho tớ lo lắng. Kìa, tớ xin lỗi. Quỳnh Thi thở hắt ra, thấy Thiên Lan trở về an toàn nên cô cũng nhẹ nhõm, thái độ hòa hoãn nói tiếp. Bà gái có gọi cho cậu, nhưng không được đấy. Lần sau bà ấy gọi, cậu không cần nghe máy. Bác ấy không biết cậu đi đâu nên... Kệ đi, tớ đi về phòng đây. Tay Hà Việt vừa chạm vào giò mận đã khựng lại. Cô gái này tính tình đúng là khó ưa. Sao có thể nói năng cộc lốc như vậy được chứ? Trời đã tối nên anh để xe ở nhà nghỉ, rồi đi bộ về. Số gỗ trên xe ngày mai sẽ chuyển xuống sau. Đứng trước căn nhà gỗ đang sáng đèn, Hà Việt thở dài, đem áo khoác vắt lên vai. Sau đó mở cổng bước vào. Chú vẫn không chịu về nhà sao? Ở trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi uống trà. Tuổi tác đã ngoài 50 nhưng đang còn rất phong độ. Phần vì cách ăn mặc trẻ trung cùng mái tóc nhuộm đen óng khiến cho vẻ ngoài trông bảnh bao hơn. Hà Việt cười nhạt ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước lọc. Em quen với cuộc sống ở đây rồi. Em không muốn về. Chú đang còn giận anh có đúng không? Em không giận. Chẳng phải những thứ đó vốn dĩ nên thuộc về anh sao? Hà Việt này, anh biết năm đó mình quá đáng, nhưng công ty mới bước vào hoạt động, cần rất nhiều vốn để xoay sở. Anh cũng tính sau khi thành công, anh trả lại chú. Chú được hưởng cả gốc lẫn lãi. Hiện tại, anh đã làm được rồi. Về phần tài sản, anh... Nghe nói anh sắp kết hôn à? Ừ, cô ấy là một giáo viên cấp 2. Bọn anh quen nhau cũng hơn nửa năm rồi. Thế Khôi Vĩ có chấp nhận một người mẹ kế như vậy không? Anh nghĩ một thời gian nữa thằng bé tiếp xúc với cô ấy, rồi nó cũng chấp nhận mà thôi. Hà Việt gật đầu. Chuyện anh trai đi thêm bước nữa anh không quản. Chỉ thấy tội cho đứa cháu. Năm nay, 5 tuổi. Từ nhỏ mất mẹ. Không biết người mà anh trai cưới có đủ bao dung, có đủ kiên nhẫn để yêu thương đứa bé này hay không. Đám cưới của anh, chú về chứ? Em sẽ về. Cảm ơn chú. Mấy năm qua anh tập trung lo cho sự nghiệp mà bỏ bê Khôi Vĩ. Thằng bé cần một người mẹ. Thục Quyên cũng có một đứa con riêng. Anh tin cô ấy sẽ biết cách vun vén, dung hòa những mối quan hệ trong gia đình. Chuyện con chung con riêng rất phức tạp. Em chỉ mong anh quan tâm đến Khôi Vĩ nhiều hơn. Em thấy nó có vẻ nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác. Ừ, anh biết chứ. Buổi tối trong lúc ăn cơm, Quân lại không nói tiếng nào. Ngược lại Thủy Anh lại có vẻ rất vui. Cô ta chủ động xới thêm cơm cho Thiên Lam, mỉm cười hỏi han. Ông chủ nhà nghỉ, đưa cậu đi đâu đấy? Tớ xuống thị trấn mua ít đồ ấy mà. Thế còn giỏ mận kia, anh ta mua cho cậu à? Không phải. Lạ thế. Thế tại sao lại bảo đưa cho cậu nhở? Thủy Anh làm bộ ngạc nhiên, rồi quay sang hỏi Chính Quân. Sao cậu ăn ít thế? Chạy tới chạy lui cả buổi chiều, chắc phải mất sức lắm. Tớ no rồi. Cậu giận Thiên Lan đi à? Cậu ấy nói là điện thoại hết pin rồi mà. Với lại người ta đâu có thích cậu. Cần gì cậu phải ra vẻ như vậy chứ? Bị Thủy Anh nói thẳng ra tâm tư, nên Quân bẽ mặt, đứng lên trước. Thiên Lan im lặng. Ăn xong cô trở về phòng và uống thêm một lần thuốc. Chuyện đi tưởng chừng rất vui này, chưa gì lại thấy phát sinh thêm nhiều chuyện. Quỳnh Thi sợ cô bạn thân của mình khó chịu, nên theo về phòng, nói đỡ cho Thủy Anh. Tính cậu ấy hơi thẳng, nghĩ gì nói đấy, nên cậu đừng để bụng nhé. Tớ không để bụng đâu. Ngày mai là sinh nhật tớ, mọi người định tổ chức tiệc nướng sau vườn đấy. Cậu đừng bỏ đi đâu đi nhá. Ừ. À phải rồi, dưới thị trấn bán đồ nhiều lắm đúng không? Tớ định mua thêm thịt và đồ nhắm. Cô bé Lễ Tân nói, chúng ta muốn mua cái gì, tối nay cứ lên danh sách. Ngày mai có người đi mua giúp. À, ở đây có bán bánh kem không nhở? Lúc chiều tớ thấy có một tiệm. Vậy thì tốt rồi, tớ về phòng lên danh sách đây. Cậu ngủ đi nhá. Ừ. Đợi Quỳnh Thi đi rồi, Thiên Lan lấy áo khoác mặc vào. Cái ba lô chứa đầy tiền cũng được mang lên vai. Khả Nhi ăn cơm muộn hơn so với mọi người, thấy Thiên Lan từ trên lầu đi xuống, liền bị sặc. Dáng vẻ này không phải lại đi tìm anh họ của cô đấy chứ? Khả Nhi vội vàng gọi lại. Chị định đi đâu đấy à? Chị đi dạo một chút. Nhưng mà trời sắp mưa rồi đấy chị. Ừ. Khả Nhi gãi đầu. Chị gái đáp xong một câu cụt lùn rồi lại đi mất. Cô không biết có nên gọi cho anh họ hay không. Thiên Lan đã quen đường nên đi rất nhanh. Tiếng côn trùng gọi nhau rả rích kèm theo từng đợt gió lạnh lẽo liên tục mơn trớn da thịt của cô. Thiên Lan sợ lạnh, hai tay kéo áo khoác lên cao, hai chân vô thức bước nhanh hơn. Trước sân Hà Việt có hai chiếc ô tô đang đậu. Một là của anh, chiếc còn lại có lẽ là của cô bạn gái. Thiên Lan đứng trước cổng, chần chờ một lát rồi đem ba lô ném vào trước. Đôi giày trắng dẫm lên đám cỏ dại, tìm cách vượt qua hàng rào bằng gỗ cao tới ngực của mình. Điệu thuốc trên tay của Hà Việt sắp tàn, anh định dùi tắt rồi bước vào phòng. Ánh mắt vô tình nhìn xuống cổng, hình như có một thứ gì đó màu trắng đang muốn đột nhập vào nhà anh. Hà Việt mở to mắt rồi bỗng giật mình, dẫm mạnh điếu thuốc xuống sàn, vội vàng chạy xuống dưới. Lúc này Thiên Lan đang khó xử, nhìn tà váy của mình bị vướng vào hàng rào. Cô không muốn nó bị rách, nên đang nghĩ cách để gỡ nó ra. Nhưng do trời tối quá, ba lô cũng ném vào trong sân, nên cô không lấy được điện thoại. Sao cô lại đến đây? Anh gỡ giúp tôi với. Hà Việt bực bội, nhưng anh lại chạy tới gỡ váy giúp cô. Chẳng hiểu gu thời trang kiểu gì. Từ lúc gặp nhau tới giờ, Hà Việt toàn thấy Thiên Lan mặc váy màu trắng. Đêm hôm cô còn xõa tóc, lù lù xuất hiện như vậy. Nhìn có khác gì ma nữ đâu. Soạc. Âm thanh khiến cả hai cùng đứng hình. Hà Việt hơi mạnh tay, kết quả váy của cô bị rách một mảng lớn. Cô không vui. Tại sao anh xé váy của tôi? Xin lỗi. Tôi đền cho cô một bộ váy khác. Bộ váy này là bố tôi mua cho tôi. Vậy thì cô hỏi bố mình mua ở đâu? Tôi mua lại cho cô một bộ y hệt. Ông ấy mất rồi. Hạ Việt nhất thời bối rối, không biết phải nói gì. Thiên Lan đi tới nhặt ba lô lên, phủi phủi, rồi mang vào người. Hành động tiếp theo mới làm cho anh cảm thấy khó hiểu. Cô đứng trước cổng, lạnh nhạt nói. Anh mở cổng đi. Cô tới tìm anh để nhắc đến việc làm mẫu, nhưng hiện tại Thiên Lan chẳng còn tâm trạng nào. Hạ Việt lúng túng lấy chìa khóa trong túi quần và mở cổng ra. Cô gái kia cứ như vậy đi về và không nói một lời nào. Anh khó xử muốn đuổi theo, nhưng hai chân như chôn tại chỗ, nhìn bóng trắng mờ nhạt dần khuất vào màn đêm. Khả Nhi nói trời sắp mưa. Đúng lúc trên đường về, Thiên Lan có cảm giác những giọt nước mát lạnh đang thi nhau rơi xuống đầu của cô. Cô không mang ô, điện thoại lại sắp hết pin, tâm trạng lại bực bội khiến cho lồng ngực như sắp sửa nổ tung. Cô dừng lại bên đường, cơn mưa vội vã kéo đến chỉ trong tích tắc, lại khiến cho cô ướt như chuột lột. Cô xoa xoa hai bả vai, điện thoại lúc này chính thức sập nguồn. Trước năm 20 tuổi, cuộc sống của cô tràn ngập màu hồng. Một gia đình kiểu mẫu, đáng mơ ước, một người bố yêu thương, chiều chuộng cô hết mực. Trong mắt bạn bè, Thiên Lam chính là công chúa nhỏ. Chỉ cần cô cần thứ gì, bố nhất định là mua cho cô. Nhưng cuộc sống không thể nào suôn sẻ mãi. Vào cái ngày định mệnh ấy, cô như mất đi tất cả. Cú sốc đó đến tận bây giờ còn ảnh hưởng sâu sắc đến cô. Không biết đến khi nào cô mới có thể vượt qua nó. Thiên Lan, cô đâu rồi? Đêm yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tán cây, tiếng gọi to rõ của Hà Việt lọt vào tai của cô. Thiên Lan không lên tiếng, cô thu mình trong bóng tối lạnh lẽo, đợi anh tự tìm ra mình. Hà Việt che ô chạy đi tìm cô, trời mưa to bất chợt thế này, cô lại bỏ đi một mình, trong lòng anh không thể nào yên tâm được. Hạ Việt cầm đèn pin cờ quạng xung quanh, khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng gần một gốc cây to, anh vội vàng chạy tới. Sao tôi gọi cô không lên tiếng? Anh tìm tôi làm gì chứ? Tôi đưa cô về. Thế còn bạn gái của anh? Cái đó cô không cần phải lo. Nào, đi thôi. Anh nghiêng ô về phía của cô, mái tóc xoăn dài của cô ướt nhẹp, bết dính vào mặt, trông rất đáng thương. Nhìn xuống chân, chỗ váy bị rách một mảng. Hạ Việt áy náy không biết phải bồi thường cho cô bằng cách nào. Cô giận tôi đi à? Không. Thái độ như vậy còn bảo không giận. Hạ Việt bước nhanh hơn để đuổi theo cô. Sự im lặng bao trùm cho đến lúc cả hai dừng chân trước cổng nhà nghỉ. Thiên Lan không nhìn anh. Cô nói. Cảm ơn. Đợi đã. Có chuyện gì? Tôi làm mẫu cho cô, xem như đền bù cho cô bộ váy. Được chứ? Hạ Việt đắn đo mãi mới đưa ra quyết định này. Anh không thể nào mạnh miệng đến cuối cùng được. Thiên Lan cười nhạt gật đầu, sau đó bước vào bên trong. Đến một câu tạm biệt cũng không có để dành cho anh. Cô gái này đúng là kỳ lạ, cảm xúc thay đổi nhanh hơn thời tiết. Cách đây một ngày, cô còn đeo bám muốn anh làm mẫu cho mình. Giờ Hạ Việt đồng ý rồi, cô lại tỏ ra không còn hứng thú. Ơ chị, sao anh lại để chị ấy ướt nhẹp thế? Em đã đưa lá cho cô ta đắp chưa? Nhưng mà chị ấy không lấy ạ. Ừ, anh về đây. Cứng đầu như vậy anh quản không được. Hạ Việt thở dài và đi về. Qua một đêm mưa tầm tã, mặt đất cỏ cây đang còn ẩm ướt, không khí mát mẻ se lạnh khiến Thiên Lan lười biếng không muốn dậy. Tối qua cô sấy tóc khô, sau đó mới đi ngủ. Nhưng lại không tránh khỏi nhức đầu. Quỳnh Thi dậy từ mờ sáng, đưa danh sách những thứ cần chuẩn bị cho cô bé lễ tân, rồi về phòng ngủ tiếp. Đợi đến 7 giờ lại hí hửng chạy lên phòng của Thiên Lan, thấy cô còn ngủ, liền hối thúc cô đi rửa mặt. Ăn sáng xong xuôi, mọi người tập trung hết ở vườn sau. Bữa tiệc nướng được chuẩn bị khá chu đáo, chỉ chờ người bên nhà nghỉ mua thêm vài thứ là có thể nhập tiệc. Quân không chủ động bắt chuyện với Thiên Lan như mọi lần nữa. Cậu ta đang còn ngại vì chuyện tối qua. Thủy Anh lại như một cây đuôi, kè kè theo bên cạnh, liên tục nhắc đến tên Thiên Lan để khích tướng. Tối qua cậu và người đàn ông tên Hà Việt đó đi đâu à? Tớ thấy anh ta đưa cậu về. Tớ đi dạo quanh đây thôi. Đi dạo vào ban đêm á? Lãng mạn nhỏ. Không ngờ Thiên Lan của chúng ta đào hoa thật. Mới tới đây lại có đối tượng rồi. Cậu lo mà rửa mận đi. Mận này là ông chủ ở đây mua cho Thiên Lan. Chúng ta đúng là may mắn lắm. Mới được hưởng ké đấy. Quỳnh Thi cười chờ chạy tới trước. Hỏi xem khi nào có bánh kem. Thiên Lan rảnh rỗi phụ một tay. Đem trái cây chia ra từng đĩa. Hạ Việt thì xuống thị trấn từ sáng sớm. Nghe nói nhóm người ở thành phố tổ chức sinh nhật. Cả một danh sách dài ngoằng nghèo. Làm anh tìm mua muốn đau cả đầu. Đêm qua anh không ngủ được. Nhắm mắt, anh lại nghĩ tới vẻ mặt bất mãn của Thiên Lan. Về vấn đề làm mẫu vẽ, Hạ Việt chuẩn bị tinh thần, nhưng cô gái kia lại chẳng đá động tới. Anh cũng chả biết cô đang muốn cái gì. Sao mà lâu thế nhở? Từ đây xuống thị trấn đi về mất 4 tiếng. Cậu muốn nhanh cũng không được đâu. Tớ đưa từ lúc 3 giờ sáng cơ mà. Bánh kem thì đặt trước từ tối qua rồi. Kìa kìa, ông chủ mang đồ về rồi đấy. Thủy Anh nhướng mày nói to. Những người còn lại đồng loạt nhìn về phía Hà Việt. Anh xách theo hai túi đồ lình kình. Khả Nhi cầm bánh kem đi theo sau. Còn Quỳnh Thi háo hức chạy tới xách phụ. Hà Việt tự dưng cảm thấy khó chịu. Ánh mắt Thiên Lan chỉ nhìn về anh đúng 2 giây. Sau đó cô lại quay đi. Cảm ơn anh. Không có gì. À hay là anh ở lại chơi cùng với chúng tôi cho vui. Phải rồi đấy. Anh và Thiên Lan đang hẹn hò đúng không? Chúng tôi là bạn của cậu ấy, mọi người coi như cũng có quen biết với nhau. Quỳnh Thi nháy mắt nhắc nhở Thủy Anh, đừng có nói bậy. Nhưng mà cô ta lại duy trì cái điệu bộ già là, nói tiếp. Chúng tôi vừa nhắc tới anh xong, chuyện hai người đi dạo tối qua, Thiên Lan lại kể hết cho tôi nghe rồi. Hạ Việt cười nhạt đáp lại. Theo như anh biết, cô gái kia không phải kiểu người thích tâm sự hay là buôn chuyện với người khác. Vậy nên những gì cô gái đối diện đang nói, đoán chừng chưa đến 3 phần là thật. Thiên Lan đích thị là kiểu người lười giải thích, ai muốn nói, ai muốn nghĩ thế nào về cô cũng chả thèm bận tâm. Hạ Việt ngồi vào xe thì điện thoại rung lên, âm báo tin nhắn. Anh mở ra xem, khóe môi đang mím, lại khẽ cong lên. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, anh sẽ không gặp lại cô gái đó nữa. Hôm nay Quỳnh Thi là nhân vật chính. Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật ở một nơi xa lạ như thế này, lại mang đến những trải nghiệm khác hẳn. Tuy không đầy đủ như ở nhà hàng, nhưng dưới tiết trời mát mẻ, mùi thịt nướng bốc lên thơm phức, khiến cho bụng ai cũng cồn cào. Vị giác bị kích thích thèm ăn đến lạ. Thiên Lan cũng không thích ăn thịt, nhưng bởi vì hôm nay quá vui nên cô phá lệ ăn nhiều một chút. Nước sốt cùng với cách tẩm ướp đều do chính tay Hà Việt chuẩn bị. Mùi vị không thể nào chê vào đâu được. Buổi chiều mọi người không có hoạt động gì nên kết thúc bữa tiệc sinh nhật, no say liền trở về phòng ngủ. Thiên Lan cảm giác trong người lại bắt đầu khó chịu nên cô lại uống thêm một thuốc. Cô nhắn tin cho Hà Việt, hẹn anh chiều nay 3 giờ sẽ sang đó. Vậy nên vừa trở về phòng, Thiên Lan đã đem bộ bút chì vẽ và quyển tập A4 bỏ vào trong túi. Hà Việt ngồi ở trước sân hóng mát, anh trai đã về từ lúc sáng. Nên anh mới đồng ý để Thiên Lan qua đây. Mối quan hệ giữa hai người cũng chả có gì đặc biệt. Không nhất thiết phải để anh trai nhìn thấy trong nhà có một cô gái lạ xuất hiện. Hạ Việt thong thả nhìn qua con đường đất. Ánh mắt va phải một bóng dáng đang lầm lũi tiến về phía nhà mình. Lần này cô không mặc váy nữa. Quần dài kết hợp cùng với áo sơ mi vẫn là màu trắng. Ở cô toát lên một loại phong thái tao nhã khiến cho đối phương không thể nào không chú ý. Hạ Việt ngồi ngắm cô. Sau cơn mưa tối qua, trời về chiều bắt đầu có nắng. Tuy không còn gay gắt lắm, nhưng vẫn hanh khô. Thiên Lan không sợ bắt nắng, cứ phơi mặt đi ra ngoài đường. Hạ Việt phải công nhận một điều là cô gái này rất trắng, mặt mũi cũng rất xinh, nhưng không phải là kiểu dễ gần. Thiên Lan đẩy cổng bước vào. Hạ Việt biết cô tới nên không khóa. Lúc này đây anh đang tranh thủ, hít đất vài cái. Để cơ bắp nổi lên. Nghe tiếng gõ cửa lịch sự, Hạ Việt lau mồ hôi, sau đó đi ra mở cổng. Cô có uống nước gì không? Cho tôi ly nước lọc. Thiên Lan cởi ba lô ném xuống ghế, ánh mắt quét một vòng ở phòng khách, Vừa rồi cô không nhìn thấy chiếc xe ô tô kia nên cô hiếu kỳ. Bạn gái của anh về rồi sao? Về rồi. Đêm qua cô ấy không lưu lại dấu vết gì trên cơ thể của anh chứ? Hai má của Hà Việt nóng ran. Anh đi từ trong bếp ra và đáp cô. Không có. Cô muốn vẽ ở đâu? Lên phòng của anh đi. Tuy chuẩn bị tinh thần, nhưng cởi trần và ngồi trước một cô gái cả giờ đồng hồ khiến cho Hà Việt không tránh khỏi sự gượng gạo. Thiên Lan rất chú tâm. Cô yêu cầu Hà Việt bắt ghế, ngồi trước ban công, còn mình thì dựa lưng vào giường để nghiêm túc vẽ. 15 phút trôi qua, Hà Việt vẫn ngồi thẳng lưng, duy trì tư thế Thiên Lan yêu cầu từ trước và anh im lặng như một pho tượng. Từng đường nét săn chắc rắn giỏi trên người của anh khiến cho cô cực kỳ si mê, nhanh chóng đem những hình ảnh ngay trước mắt phác họa ra giấy. Thấy cô tập trung như vậy, Hà Việt không lên tiếng, mà có mở miệng, anh cũng chẳng biết phải nói gì. Đột nhiên Hà Việt có cảm giác người mình đang nóng dần lên, chỗ nào đó cũng bị ánh mắt dỗ sàng của Thiên Lan làm cho khó chịu. Anh hắng giọng, đem lửa nóng trong người áp xuống, cau mày hỏi. Cô vẽ gần xong chưa? Sắp xong rồi, anh có muốn đổi tư thế không? Đổi đi. Hà Việt ngồi đối diện với cô. Hai tay của anh đặt lên đũng quần, che giấu sự biến hóa đầy xấu hổ. Cơ bản Thiên Lan đã vẽ xong, nhưng mà cô vẫn thích chiêu anh. Cô đăm chiêu rồi cầm cây bút chì, chỉ trỏ. Anh ngồi nghiêng qua bên trái, góc 45 độ đi. Hà Việt như một cái máy, răm rắp nghe theo, không chú ý đến khóe môi của cô, thoáng nở một nụ cười. Thế này được chưa? Anh giữ nguyên tư thế đó thêm 10 phút nhé. Thiên Lan nhìn bức vẽ trên tay, rồi hài lòng gật đầu. Các múi cơ săn chắc cùng rãnh bụng đẹp đẽ chân thật đến mức tưởng chừng như dùng ngón tay lướt qua, có thể cảm nhận được da thịt cứng cỏi, đầy nam tính. Hà Việt đang làm rất tốt nhiệm vụ, trong đầu tò mò không biết cô vẽ mình ra cái giống gì. Anh hy vọng công sức ngồi cả tiếng đồng hồ của mình không quá tệ. Thời gian còn lại Thiên Lan không vẽ nữa. Mỗi lần cô nâng mắt lên, tự dưng Hà Việt lại có cảm giác không đúng, hình như biểu cảm của cô đã không còn nghiêm túc như khi nãy. Thiên Lan rời tầm mắt đang dừng ở bụng của anh, chậm chạp kéo một đường xuống dưới, chạm đũng quần rồi dừng lại mấy giây. Hà Việt vô tình xoay người lại, bắt gặp biểu cảm lưu manh trên mặt của cô. Thẹn quá hóa giận, anh đứng bật dậy. Quá một giờ rồi. Tối qua có thật là bạn gái của anh đến không? Liên quan gì đến cô chứ? Dù sao cũng cảm ơn anh. Anh có muốn xem tranh tôi vẽ không? Hà Việt định trả lời là không, nhưng Thiên Lan đã đứng lên, đưa tập giấy đang cầm cho anh. Trước đó Hà Việt không đánh giá cao năng lực của cô, chỉ nghĩ rằng cô gái này làm việc tùy hứng. Anh quên mất cô là sinh viên ngành mỹ thuật. Mày rậm khó chịu, nhíu chặt hỏi. Cô hứa là cô không vẽ bọn tôi cơ mà. Tôi muốn lưu lại một thứ gì đó đặc biệt về nơi này. Nhưng tôi không muốn làm thứ gì đó của cô. Về nhà tôi sẽ xóa. Ngày mai khi nào bọn cô trả phòng? Chúng tôi sẽ đi sớm. Nếu có dịp tôi sẽ quay lại. Nhưng không thuê phòng chỗ anh đâu. Cô nói vậy là có ý chê nhà nghỉ anh phục vụ không chu đáo. Hà Việt đanh mặt, nhưng khách hàng là thượng đế. Mà Thiên Lan còn là thượng đế cấp cao, nên anh không có định sẽ đôi co với cô. Thiên Lan xách theo dụng cụ đi xuống phòng khách. Hà Việt mặc lại áo cho đàng hoàng rồi tiễn cô. Thấy cái ba lô nhỏ bị vứt trên ghế, anh thắc mắc hỏi. Cô đi đâu cũng mang theo nhiều tiền như vậy, cô không sợ nguy hiểm à? Tôi sợ chứ. Cô biết sợ sao còn đeo theo? Tôi rất tùy hứng. Nếu muốn mua gì đó thì bằng bất cứ giá nào tôi phải mua cho bằng được. Với sự tùy hứng đó của cô, tiền có thể nhiều đến mấy cũng không đủ. Đây không phải lần đầu tiên Hà Việt dùng dòng điệu như vậy, một người từng trải giáo huấn Thiên Lan. Người đàn ông này lại làm cô nhớ đến bố. Từ bé Thiên Lan đã được nuông chiều quá mức nên luôn ỷ lại vào gia đình. Đến năm cấp 3, cô vẫn duy trì lối sống của một đứa trẻ sinh ra ở vạch đích. Muốn cái gì liền được bố mẹ đáp ứng. So với bố thì mẹ nghiêm khắc hơn một chút, nhưng chưa bao giờ nặng lời hay là mắng nhiếc cô dù chỉ một lần. Ngoài việc học hành Thiên Lan không động tay động chân vào bất cứ việc gì khác. Bố luôn miệng nói là bao bọc cô đến khi gả đi mới thôi. Hiện tại cô đang là công chúa của bố, nhưng tiếc là người đàn ông yêu thương cô nhất trên đời đã không còn tồn tại. Hạ Việt đứng im như tượng trước hành động bất ngờ của Thiên Lan. Cô áp mặt vào ngực trái của anh, lắng nghe nhịp tim đang đập thình thịch, dần mất kiểm soát. Một loại cảm giác an toàn khiến cho cô thỏa mãn. Cô mỉm cười tách ra. Tạm biệt, tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Cô lặng lẽ lấy ba lô sau đó rời đi. Hạ Việt vẫn đứng một chỗ, ngây ngốc nhìn theo. Thiên Lan quay trở lại nhà nghỉ, đúng lúc gặp Thủy Anh đang đi dạo. Cô ta xoay xoay bông cải vừa mới hái được, ánh mắt nhìn theo hướng con đường mòn, cắt ngang hiếu kỳ hỏi. Cô đi đâu đấy? Tới nhà Hà Việt. Nhà anh ta ở gần thác nước có đúng không? Ừ. Vậy thì ngày mai chúng ta về thành phố rồi. Chắc là cậu nhớ nơi này lắm nhỉ? Bây giờ tớ về, cậu có đi cùng không? Tôi còn muốn đi dạo một lát. Thủy Anh cười sau đó giả vờ chắp tay ra sau, đứng ngắm ruộng cải. Đợi Thiên Lan đi được một đoạn, cô ta nhếch môi bước nhanh về phía con đường mòn. Hạ Việt nghe tiếng gõ cửa, tưởng là Thiên Lan để quên gì đó nên cô quay lại lấy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt xa lạ của một cô gái, anh lạnh nhạt hỏi. Cô đến đây... Tôi tên là Thủy Anh, tôi là bạn thân của Thiên Lan. À, tôi nhớ. Anh có thể mời tôi vào nhà nói chuyện được chứ? Mời cô vào. Thủy Anh vui vẻ đi vào, nhìn căn nhà hai tầng bằng gỗ, tuy nội thất đơn giản, nhưng để đánh giá một cách khách quan nhất thì chưa đủ. Bởi chiếc áo thun mà Hà Việt đang mặc trên người thì không phải mấy loại bình thường mua đại ở một cửa tiệm nào đó. Không hiểu sao Hà Việt lại có cảm giác rất khó chịu với cô gái này. Tuy cô ta luôn mỉm cười, tỏ ra thân thiện, nhưng mà trong mắt của anh, nụ cười đó đầy giả tạo. Khi nãy tôi nghe Thiên Lan nói, cậu ấy qua đây để tạm biệt anh. Hai người... Chúng tôi không phải mối quan hệ như cô nói. Nói như vậy có nghĩa rằng anh không thích Thiên Lan. Cô là bạn thân của cô ấy. Tôi nghĩ chắc Thiên Lan đã kể cho cô nghe về mối quan hệ của chúng tôi rồi chứ. À, anh mới tiếp xúc nên không biết đi thôi. Tính Thiên Lan kỳ lắm, lúc thì sẵn sàng kể cho tôi nghe tất tần tật mọi thứ. Còn khi không có hứng ấy, thì cậu ấy lại chẳng hé môi nửa lời. Sợ dĩ cô ấy thành ra như vậy, bởi vì tâm lý của cô ấy không được ổn định. Anh đừng có khó chịu với cô ấy nhé. Tâm lý không được ổn định sao? Hạ Việt thật khó hiểu với câu trả lời của cô gái, tự xưng là bạn thân này. Thủy Anh thở dài, ủ rũ. Cũng không giấu giếm gì anh. Thiên Lan có bệnh. Cô ấy bị bệnh gì? Rối loạn cảm xúc. Câu nói này cứ xoay vòng trong đầu của Hà Việt. Thảo nào cách cư xử cùng thái độ của Thiên Lan rất lạ, nhưng anh lại không ngờ tới cô gái đó có bệnh. Thủy Anh vẫn dùng cái giọng điệu kề lể để đem bí mật của Thiên Lan nói cho những người có ý với cô biết. Mục đích của cô ta là để bọn họ mất thiện cảm về Thiên Lan, không còn yêu thích cô nữa. Trong một lần tình cờ, Thúy Anh nghe được chuyện Thiên Lan bị bệnh từ cô bạn thân của mình. Ban đầu cô ta cũng khó hiểu với tính khí khó ưa của Thiên Lan, nhưng chỉ nghĩ trong bụng cô bạn này ỷ nhà mình giàu có nên đỏng đành kiêu ngạo. Hóa ra là bởi vì một nguyên nhân khác. Thấy Hà Việt trầm ngâm, Thúy Anh đắc ý nói tiếp. Thiên Lan rất ít bạn, cô ấy không thích ai, liền bày tỏ thái độ ra mặt. Có lần cô ấy không kiểm soát được nên đánh một đứa bé. Gia đình Thiên Lan rất giàu, mẹ cô ấy phải dùng rất nhiều tiền để chuyện này lắng xuống. Chuyện bị cô ấy bị bệnh ấy à? Gia đình Thiên Lan cũng không muốn cho ai biết. Bọn tôi là bạn thân, nên là... Cô kể những chuyện này cho tôi với mục đích gì? Ấy, anh đừng hiểu nhầm. Tôi không có ý nói xấu Thiên Lan. Chỉ là nếu cô ấy có làm gì quá đáng, mong anh đừng để bụng. Bạn cô có bệnh hay không, tôi không quan tâm. Nhưng nếu gia đình Thiên Lan đã không muốn cho ai biết, cô đem chuyện này kể với một người xa lạ như tôi, chẳng khác nào cô đang bán đứng bạn của mình. Không phải, hình như anh hiểu lầm ý tôi. Bây giờ tôi có việc bận, không thể nào tiếp chuyện với cô. À vâng. Thủy Anh lúc này muối mặt đứng lên, khi không người đàn ông này lại tỏ thái độ khó chịu với mình. Đáng lý ra nghe xong chuyện Thiên Lan bị bệnh, anh ta phải bất ngờ mới đúng. Đằng này còn nói như kiểu bênh vực. Thiên Lan, Thiên Lan. Cô ta bực bội mắng thầm trong miệng. Đúng là những kẻ rối loạn cảm xúc đều giống như nhau. Đêm cuối cùng ở lại đây, mọi người rủ nhau ra sau vườn uống trà tâm sự. Buổi tối sương xuống nên không khí trái ngược hoàn toàn. Cảm giác se lạnh khiến cho tách trà trên tay của Thiên Lan vơi đi độ ấm. Quỳnh Thi ngồi bên cạnh, huých vai cô nói nhỏ. Bao giờ thì cậu thi cuối kỳ đấy? 3 tháng nữa. Lúc đó chúng ta làm một chuyến du lịch như thế này nhá. Tớ bận rồi. Chưa gì, cậu đã lên kế hoạch cho 3 tháng tới rồi à? Ừ. Chính Quỳnh nhếch môi, lý do từ chối của Thiên Lan không có sức thuyết phục. Cậu biết chuyến đi này là miễn cưỡng đối với cô, bởi vì Thiên Lan không hòa đồng, cũng chẳng háo hức giống như mọi người. Tuy bị cô lạnh nhạt ngó lơ, nhưng không vì vậy mà Quân bỏ cuộc. Đợi rời khỏi nơi này, rồi cậu sẽ theo đuổi Thiên Lan quyết liệt hơn. Chỉ cần mặt lì bám theo, chính Quân có niềm tin rằng đến một ngày nào đó, Thiên Lan sẽ rung động. Thủy Anh ngồi đối diện, khóe môi nhếch lên và nhấp uống một ngụm trà. Chợt nhớ đến thái độ của Hà Việt lúc chiều, cô ta lại cảm thấy tức tối, nên buông lời châm chọc. Nếu có dịp tớ muốn quay lại đây một lần nữa, phòng ốc sạch sẽ chất lượng, ông chủ thì rất tốt bụng. Cậu cũng thấy thế, có đúng không Thiên Lan? Đó là suy nghĩ của cậu. Tại sao lại áp đặt lên tớ? Thủy Anh lúc này cười gượng và chữa cháy. Tớ tưởng cậu thích Hà Việt chứ? Tưởng tượng luôn khác xa với thực tế. Huống hồ, tớ chưa bao giờ nói rằng mình thích anh ta. Ồ, vậy là do tớ suy nghĩ nhiều rồi. Thủy Anh quay mặt đi, khóe môi mím thành một đường thẳng. Qua chuyến đi này, Quỳnh Thi để ý hai cô bạn thân của mình không hề hợp nhau. Tính tình Thiên Lan như vậy, cô không nói. Nhưng mà Thủy Anh biết rõ rồi, lại còn cố tình nói móc, nói mỉa mai Thiên Lan. Điều này khiến cho cô cũng cảm thấy khó chịu thay. Lần sau Quỳnh Thi nhất định sẽ chú ý, không để Thiên Lan rơi vào những tình huống như thế này nữa. 9 giờ tối mọi người trở về phòng thu dọn để ngày mai đi sớm. Thiên Lan đem bức vẽ lúc chiều, cẩn thận bỏ vào vali. Hà Việt yêu cầu cô không được vẽ mặt, nhưng Thiên Lan lại chẳng thể nào giữ lời. Cô nâng niu bức vẽ này như một thứ gì đó rất quý báu. Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến gương mặt của Hà Việt, khóe môi thoáng nở một nụ cười. Kể từ hôm Thiên Lan xuất hiện, Hà Việt bị mất ngủ mấy đêm liền. Hơn 10 giờ, anh còn ngồi trước ban công hút thuốc. Dáng vẻ lầm lũi cùng với biểu cảm lạnh nhạt của cô bắt đầu hiện lên trong tâm trí của anh. Thiên Lan, cô ta có bệnh. Câu nói này cứ văng vẳng bên tai anh rất khó chịu, giống như một bức tranh đẹp đẽ bị ai đó vô tình vấy bẩn. Hà Việt không kỳ thị hay chê bai gì Thiên Lan, chỉ là anh hơi bất ngờ. Anh thắc mắc, không biết rằng cô trải qua những chuyện gì. Hà Việt phóng tầm mắt ra xa, bốn bề yên tĩnh, chìm trong bóng tối, tiếng thở dài vang lên nặng nề. Anh ném điếu thuốc đã cháy hết xuống dưới, mùi bạc hà chậm rãi tan vào không khí. Hà Việt không thích loại thuốc lá dành cho phụ nữ này. Nhưng hôm nay, lúc Thiên Lan đã tới, cô bỏ quên ở chỗ anh. Cô giàu như vậy, một bao thuốc lá chắc là không tính toán, vậy nên anh mới giữ lại dùng. Một lúc lâu mùi bạc hà trong khoang miệng của anh mới tản bớt. Anh nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề dần buông lỏng. 6 giờ sáng mọi người có mặt ở quầy lễ tân. Thủy Anh dậy trễ nên cả đám phải đợi cô ta. Chính Quân đem hành lý ra xe, Thiên Lan ngồi ở trước lướt điện thoại, còn Quỳnh Thi vừa chạy lên phòng giục cô bạn lề mề kia. Khả Nhi bẽn lẽn đi tới chỗ Thiên Lan. Tuy chị gái này không được thân thiện cho lắm, nhưng Khả Thi lại rất hâm mộ dáng vẻ xinh đẹp, tao nhã của cô, nên đâm ra yêu thích. Chị ơi, chị học mỹ thuật à? Ừ, còn em? Em chưa học hết lớp 12 à? Em làm ở đây lương được bao nhiêu? Anh Việt trả lương em cao lắm, còn cho em chỗ ăn chỗ ở. Mỗi tháng em chỉ tiêu lặt vặt rồi gửi tiền cho bố mẹ. Đợi khi nào đủ vốn, em muốn đến thành phố mở một quán ăn. Hà Việt và em Là anh em họ sao? Dạ vâng, trước kia anh Việt sống ở thành phố nên em không biết mặt mũi. Từ ngày anh ấy chuyển đến đây, giúp đỡ gia đình em rất nhiều ạ. Thiên Lan cất điện thoại vào túi sách, nâng mắt nhìn Khả Nhi, thẳng thừng hỏi. Anh họ em chưa có bạn gái đúng không? Ánh mắt của chị gái này hệt như một máy quét, khiến cho Khả Nhi muốn nói dối cũng không được. Cô ngập ngừng gật đầu. Vâng ạ. Thiên Lan đã sớm biết Hà Việt nói dối. Chỉ là cô muốn nhìn thấy vẻ mặt lúng túng đến ửng hồng của anh, nên mới ra sức khiêu khích. Thủy Anh ngáp ngắn ngáp dài từ cầu thang đi xuống. Màn trò chuyện ngắn ngủi giữa Thiên Lan và Khả Nhi cũng chấm dứt. Nếu có dịp, hy vọng sẽ gặp lại mọi người. Tạm biệt em nhé. Chị đánh giá tốt về thái độ và phòng ốc ở đây. Dạ, em cảm ơn chị. Khả Nhi cười tươi rói, lộ ra lúm đồng tiền rất xinh. Quỳnh Thi có sao nói vậy, cô rất hài lòng về chất lượng của nhà nghỉ này. Chiếc xe từ từ lăn bánh, những ruộng cải đang độ nở rộ bỏ lại phía sau. Thiên Lan nhìn ra cửa xe, đôi mắt to tròn khẽ híp lại. Dáng vẻ đáng yêu hiếm thấy khiến cho chính quân đang lái xe liên tục nhìn qua gương chiếu hậu. Thủy Anh chợt hắng giọng, cậu lúng túng, vội vàng quay mặt đi. Trong ngôi nhà ba tầng khang trang, một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang ngồi xem phim hoạt hình, biểu cảm hờ hững giống như không mấy thích thú. Ông Phúc nhìn đứa con trai hiếm muộn của mình, ông thở dài. Gần 50 tuổi mới có con, mà đứa con này vợ ông phải dùng cả tính mạng để đánh đổi. Thằng bé càng lớn, càng trở nên lầm lì ít nói. Nó không muốn kết bạn hay giao tiếp cùng với ai, chỉ thích chơi với Hà Việt. Nhưng mà anh lại rất ít khi về. Thành thử thằng bé suốt ngày ôm tivi, không chịu ra khỏi nhà. Những lúc ông Phúc đến công ty, sẽ có người giúp việc trông chừng thằng bé. Mấy năm qua ông thường xuyên đi công tác, cũng vì vậy mà thời gian dành cho con còn ít hơn cả người giúp việc. Ông Phúc xoa đầu con, giọng nói ân cần hết mức. Con trai này, lát có dì Quyên đến nhà, chúng ta cùng dì ấy ăn một bữa cơm nhé. Dì Quyên là ai ạ? Dì Quyên sau này sẽ dọn đến đây sống với bố con mình. Dì ấy, con không thích đâu. Thằng bé gắt gỏng tắt tivi rồi bỏ chạy về phòng. Ông Phúc bất ngờ trước phản ứng của con trai nên vội vàng đuổi theo. Khổi Vĩ à? Dì Quyên rất tốt, dì ấy sẽ rất thương con, giống như mẹ của con vậy. Con ghét bố. Giọng nói mang theo một loại ấm ức khiến cho người khác đau lòng. Mặt thằng bé đỏ ửng như sắp khóc. Nó thậm chí còn không thèm nhìn mặt bố, leo lên giường kéo chăn chùm kín đầu. Ông Phúc thừa nhận mình không phải là một ông bố tốt, bỏ bê con trai mấy năm nay, giờ lại bắt thằng bé phải chấp nhận việc bố nó đi một bước nữa. Ông thật sự áy náy. Nhưng hiện tại sự nghiệp ông ổn định rồi, ông muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con trai, cho nó một gia đình trọn vẹn. Thục Quyên là một người phụ nữ tốt bụng và hiểu chuyện. Cả hai đã tìm hiểu nhau rất kỹ mới đi đến quyết định này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn câu chuyện Vượt Giới Yêu Em, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, một chuyến đi vô cùng thú vị, đúng không ạ? Và Tâm An đang rất là háo hức liệu rằng là hai người này có gặp lại nhau không? Và hy vọng rằng là cô gái tên là Lan và chàng trai tên là Việt sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa. Và không biết được rằng là mẹ của cô gái tên Lan này có liên quan gì đến người anh của chàng trai tên Việt hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.